Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1325, đánh gãy ba cái chân. Ta làm việc luôn luôn đều không yêu dây dưa dài dòng. Thừa hành cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc lý niệm. Trừ phi đối phương cường đại đến làm ta không thể không biết khó mà lui tình huống dưới. Ta mới có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn, nhưng là vừa rồi cái kia hướng công tử. Mặc dù có chút thủ đoạn, ta cũng không có để vào mắt, thế lực của hắn lại lớn còn có thể lớn đến đi đâu. Có thể tìm cái gì cao thủ tới, lại cường năng mạnh hơn nhất quan đảo cùng tứ hải bang sao? Ta cảm thấy không có khả năng, cho nên ta lựa chọn ở đây tiếp tục chờ đợi. Như là loại này hoành hành bá đạo hoa hoa công tử, bị ta như vậy khiêu khích, chắc chắn sẽ không chịu phục. Ta cũng kết luận hắn khẳng định sẽ tìm trở về. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, không riêng gì tu vi có tiến bộ, chủ yếu là tâm trí thượng cũng thay đổi cực kỳ cường đại. Lần trước theo Bảo Đào trở về thời điểm, ta còn đem kia tứ hải bang bang chủ Lỗ Cương Minh hóa thành thi ma cho làm chết. Khiêu chiến qua vô số cao thủ cùng đối thủ, nhiều khi đối với loại này bình thường nhân vật ta cũng sẽ không quá để vào mắt. Bất quá chuyện này ta cũng không thể phớt lờ. Lưu tại nơi này, ngoại trừ có thể ỷ vào bản lãnh bên ngoài, càng có đào mệnh thủ đoạn. Mới từ Mao Sơn bên trên xuống tới thời điểm kia, Mao Sơn trưởng giáo trả lại cho ta mấy trương màu vàng phù, có thể dùng để chạy trối chết. Nếu như đối phương thật khó có thể ngăn cản, những này phù liền có thể phát huy được tác dụng. Nhưng mà ta như vậy nói chuyện, Dương Phàm nha đầu kia lập tức vui vẻ ra mặt đứng lên, làm bộ lại muốn hướng về cái bạch tuộc tựa đánh tới, trong miệng còn nói: tiểu cửu ca, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất rồi, vì ta nghĩ như vậy chu toàn. Không đợi Dương Phàm nha đầu này đánh tới, ta một cái liền ấn xuống nàng đầu, tức giận: ngươi cũng đừng như vậy, ngươi đây là thiêu thân lao đầu vào lửa, ngươi biết không? Hiện tại cừu gia của ta quá nhiều, đi theo ta tuyệt đối không có kết cục tốt. Liền nhào ngươi, liền nhào ngươi. Kia Dương Phàm nha đầu là cái nhảy thoát tính tình, vừa mới đào thoát đại nạn, vừa nhìn thấy ta cả người liền bắt đầu biến không bình thường. Ngay tại Dương Phàm cùng ta vui đùa ầm ĩ một chốc lát này, ta nghe được bốn phương tám hướng không ngừng có tiếng bước chân hướng phía chúng ta bên này gần lại khép. Mặt ta sắc nghiêm một chút, cùng Dương Phàm nói: nha đầu, đừng làm rộn, có người đến. Nghe ta nói như vậy, Dương Phàm lập tức liền dừng lại vui đùa ầm ĩ, hướng phía ta xem phương hướng nhìn lại. Lúc này, theo ta ngay phía trước đột nhiên xuất hiện một nhóm nhân mã, cầm đầu chính là vừa rồi cái kia bị ta đánh chạy hướng công tử. Phía sau hắn chí ít đi theo 20-30 cái hảo thủ. Tại hướng công tử bên người còn có một cái hơn 50 tuổi người trung niên, khí vũ bất phàm, mặt như phủ băng. Bọn họ một bên hướng này đi, kia hướng công tử một bên chỉ vào người của ta bên này lớn tiếng nói: ba, chính là tiểu tử này, đều đánh tới ta trên cửa, đả thương chúng ta mười mấy người, đại bộ phận đều bị hắn đánh gãy chân. Hắn càng nói cũng là phẫn nộ, sau đó liền chỉ vào người của ta bên này chửi ầm lên. Lúc này ta đứng chắp tay, mười phần tỉnh táo nhìn kia hướng công tử mang theo một nhóm người hướng phía ta bên này đi tới. Theo ta bốn phương tám hướng, nhất là cửa chính phương hướng cũng vọt tới một đám người. Ta cảm giác có chút hứa hảo thủ trộn lẫn trong đó, khí thế hung hung. Những người kia rất nhanh liền đi tới ta cùng Dương Phàm bên người, đem ta cùng Dương Phàm vây ở một vòng tròn bên trong. Đến nhóm người này chí ít có trăm người chi chúng, như là hướng công tử như vậy cao thủ chí ít cũng có 10 cái. Nhưng là cường hãn nhất vẫn là hướng công tử xưng là phụ thân cái kia nam tử trung niên. Dương Phàm hướng phía bốn phía quét một vòng, trên mặt hiện ra thần sắc kinh khủng. Như vậy chiến trận đối với nàng tới nói khả năng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Nhưng là với ta mà nói, vẫn thật là bình thường tiểu tình cảnh. Năm đó bị hàng trăm hàng ngàn người vây đánh, ta cũng không có khiếp đảm qua. Dương Phàm cùng ta dựa vào chặt một chút, hai tay gắt gao bắt lấy cánh tay của ta, có vẻ hơi khẩn trương. Ta chỉ là nhìn nàng một cái, hướng về phía nàng mỉm cười, ra hiệu nàng không cần phải sợ. Hết thảy có ta, tựa hồ bị ta bình tĩnh mà thong dong ánh mắt lây nhiễm. Dương Phàm đôi mắt bên trong vẻ sợ hãi lập tức thư hoãn không ít. Mẹ nó, ngươi lá gan thế nhưng là đủ lớn. Tại Mân Địa trêu chọc chúng ta hướng ra còn không chạy. Thật mẹ nó có dũng khí. Kia hướng công tử dùng vảy cá kiếm chỉ hướng về phía ta. Há miệng liền mắng, miệng tốt nhất cho ta đặt sạch sẽ một chút. Ngươi đớp cứt lớn lên sao? Ta căm tức nhìn hướng công tử. Lăng Nhiên không sợ nói, mà mẹ nó mẹ ngươi, đều làm cho ta hắn. Kia hướng công tử cả người tựa như là một hỏa thùng thuốc. Một lời không hợp, liền muốn lấy nhiều khi ít, mắt thấy một đám người liền muốn hướng phía ta nhào tới. Kia hướng công tử phụ thân lại vung tay lên, ngăn trở đám người, hắn ngược lại là có chút ánh mắt. Biết đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy mặt còn không đổi sắc tim không đập mạnh người. Tất nhiên là kẻ hung hãn, người bình thường đã sớm dọa run chân, bằng không chính là 100-200 năm, không biết trời cao đất rộng, ngăn trở đám người kia sau. Kia hướng công tử phụ thân đi về phía trước một bước, chắp tay nói, vị tiểu huynh đệ này, vừa nhìn chính là đi giang hồ. Hướng người nào đó tại Mân Địa còn tính là có chút diện mạo. Nhận biết một ít giang hồ khách, vị tiểu huynh đệ này lạ mắt vô cùng. Hẳn không phải là Mân Địa người a. Đây là dự định lôi kéo ta lời nói đâu. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Con của hắn mặc dù không phải vật gì tốt, cái này làm cha vẫn là hiểu một ít cấp bậc lễ nghĩa. Lúc này, ta nhẹ gật đầu. Nói, không sai, ta không phải Mân Địa người, cũng là mới đến, vị tiểu huynh đệ này, người này mới tới Mân Địa, liền trực tiếp đánh tới chúng ta hướng ra nông trường trong đến. Vừa ra tay liền đả thương chúng ta mười mấy người, từng cái trọng thương, có phải hay không muốn cho hướng người nào đó một cái cách nói. Lão già kia sắc mặt phát lạnh, sát khí bỗng hiện. Ta thì là cười lạnh một tiếng, nói, ngươi muốn cái thuyết pháp, vậy rất đơn giản, chuyện này đâu, muốn trách thì trách nhà các ngươi công tử ra, đem muội tử ta lừa gạt đến cái này nông trường trong đến vậy thì thôi. Lại còn cho nàng hạ thuốc mê, dùng này vô sỉ hạ lưu thủ đoạn, mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại, nếu không phải ta đến kịp thời. Muội tử ta hiện tại đoán chừng đã gặp độc thủ, người này làm cha mặc kệ, ta chỉ có thể thay ngươi quản giáo con trai. Ta nói chuyện rất không khách khí, kẹp thương đeo gậy, trung niên nam tử kia lập tức liền ép không được phát hỏa. Hung hãn nói, ta nhi tử không cần đến ngươi tiểu tử cuồng vọng kia đến quản. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Hôm nay chuyện này ngươi nhất định phải cho hướng mỗ một cái công đạo. Lưu lại một cái tay ở đây, ngươi liền có thể rời đi. Ba, không thể cứ như vậy tiện nghi tiểu tử này, nhất định phải chơi chết hắn. Kia hướng công tử cả giận nói, ta khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, quả thật là mẹ nó thượng bất chính hạ tắc loạn a. Ta nói tới đây tử không phải vật gì tốt, chính là cha hắn mang ra. Căn bản chính là không phân trái phải. Vậy thì tốt, hôm nay ta liền sẽ lời nói đặt xuống ở đây. Nhi tử kia của ngươi nếu như chịu tự đoạn một đầu cánh tay, ta liền tha hắn lần này. Bằng không, ta liền đánh gãy hắn ba cái chân. Một bên Dương Phàm có chút không hiểu, nghi ngờ nói, tiểu cửu ca, như thế nào là ba cái chân đâu? Trong đũng quần không phải còn có một đầu à? Ta cười hắc hắc nói,